Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2304, 18 kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn tính cách vấn đề, phụ hoàng cũng không có truyền vị cho hắn tính toán. Nhưng là đối với hắn lại hết sức sủng ái. Hắn là một vị duy nhất không cần triệu mộ kỵ sĩ đi tranh đi đoạt. Liền có thể đạt được phụ hoàng cho tài nguyên tài bồi hoàng tử. Bạch Vi nói. Hắn như thế được sủng ái. Hoàng tử khác cùng hoàng nữ không biết đố kỵ sao? Hàn Sâm kinh ngạc nói. Nào chỉ là đố kỵ đơn giản như vậy. Thế nhưng là ai cũng không làm gì được hắn. Không nói đến phụ hoàng đối với hắn cực kỳ sủng ái. Lại là hoàng hậu con. Đường kim thái tử lại là hắn cùng cha cùng mẫu thân đại ca. Coi như chỉ là quốc sư quan môn đệ tử cái này danh hiệu. Liền để muốn động hắn người không thể không nghĩ lại mà làm sao. Bạch Vi nói. Quốc sư lại là vị nào? Hàn Sâm đối với hoàng cực tộc nội bộ thế cục biết 10 phần có hạn. Cổ Uyên đại quốc sư. Bạch Vi nói đến đây cái danh tự thời điểm. Không tự chủ được thấp xuống một chút thanh âm. Tự hồ chỉ là nhắc tới cái tên này liền để nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Chuyện của hắn ngươi về sau liền biết. Tóm lại Bạch Vô Thường hoàng huynh khiêu chiến ngươi tuyệt đối không thể đi. Bạch Vi nói. Ta vốn là cũng không có tính toán muốn đi. Hàn Sâm nhún vai vừa cười vừa nói. Hắn làm sao lại có tiếp nhận như thế không hiểu thấu khiêu chiến. Căn bản chính là tốn công mà không có kết quả. Bạch Vi thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Thủ tục ta đã làm xong. Chúng ta đi thôi. Hai người rời đi chạm không gian bay hướng binh hoàng mộ thời điểm. Đang có một nữ nhân ngồi tại không gian đứng lên phòng quan sát bên trong. Nhìn xem thiết bị giám sát bên trong Hàn Sâm cùng Bạch Vi nhất cử nhất động. Nữ nhân này cực kỳ đoan trang tú lệ. Chỉ là ngồi ở chỗ đó. Thì cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui tú mỹ cảm giác. Luận dung mạo, nữ nhân này tính không được đỉnh cấp, so Hồ Phi như vậy đại mỹ nhân có không tiểu nhân khoảng cách. Thế nhưng là nàng lại có loại trí tuệ vững vàng linh tú đạm mạc vẻ đẹp, lại làm cho người ấn tượng khắc sâu. Phảng phất thế gian hết thảy đều đã phản chiếu tại nàng cặp kia nước hồ thanh linh con người bên trong. Trạm không gian trạm trưởng thì đứng tại nữ nhân bên người. Một mặt nịnh nọt biểu lộ, kính đại nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân một điểm cho ngài làm thỏa đáng, ta liền nghị an tĩnh ở chỗ này đợi một hồi, có thể chứ trạm trưởng đại nhân, nữ nhân khẽ cười nói, đương nhiên, các ngươi còn lăng lấy làm gì, còn không mau ra ngoài, nhanh lên, đều cho ta động tác nhanh nhẹn lấy điểm. Trạm trưởng vội vàng đem phòng quan sát bên trong nguyên bản nhân viên công tác đều đuổi ra ngoài. Kính đại nhân, ngài còn có phân phó khác sao? Trạm trưởng đem sở hữu nhân viên công tác đều đuổi đi ra sau. Lại cười híp mắt đi vào trước mặt nữ nhân. Cúi đầu khom lưng mà hỏi. Nữ nhân chỉ là nhìn xem trạm trưởng mỉm cười. Cũng không nói gì thêm. Trạm trưởng lại là khéo léo. Trong nháy mắt thì đã hiểu nữ nhân ý tứ, nghiêng về một phía lấy lui hướng cửa ra vào, vừa cười cúi đầu khom lưng, kính đại nhân ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân sẽ không quấy rầy ngài, thối lui đến cửa ra vào bên ngoài, trạm trưởng còn đem cửa cẩn thận từng ly từng tí đóng lại, không dám làm ra một điểm thanh âm, sợ đã quấy rầy nữ nhân bộ dáng. Giám sát phòng trong chỉ còn lại nữ nhân một người. Thế nhưng là nữ nhân lại như cũ ngồi như vậy đoan trang. Không có một tia lười biếng. Quả thực có thể xưng là thục nữ điển hình. Bạch Vi a Bạch Vi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nữ nhân nhìn xem trong hình ảnh ngay tại tiến về binh hoàng mộ Bạch Vi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ chốc lát sau. Nữ nhân ánh mắt mới nhìn hướng cùng Bạch Vi đồng hành Hàn Sâm. Mang theo xem kỹ ý vị quan sát tỉ mỉ. Nhìn một hồi, tự lẩm bẩm, Nguyệt Chi Hiệp Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Tại Trấn Thiên Cung tu hành qua mấy năm, tấn thăng đến hầu tước cấp sau trở về Nguyệt Chi Hiệp. Lại làm dự bị kỵ sĩ tiến vào băng lam kỵ sĩ đoàn tiến về hỗn loạn tinh vực. Đã từng đạt được khổng phi thần hóa chi vũ, trải qua đến coi như không tệ. Nhưng chính là xuất thân kém một chút, tinh tộc vậy chờ thuần túy dựa vào ngoại lực hạ tộc. Bản thân trình độ tiến hóa quá thấp, gen không đủ vững chắc, tương lai tấn thăng thần hóa khả năng rất thấp, dùng nhất thời cũng không tệ lắm. Nếu là tưởng trọng điểm bồi dưỡng thành thân vệ kỵ sĩ, nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Hàn Sâm đi theo Bạch Vi đi tới Binh Hoàng Mộ. Toàn bộ tinh cầu tựa như là một cái mộ địa. Khắp nơi đều là đại ca tiểu tiểu mộ bia cùng mộ phần. Chỉ bất quá bên trong chôn không phải sinh vật, mà là từng thanh dị bảo binh khí. Kỳ thật chính Hàn Sâm đối với dị bảo binh khí cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Trên tay hắn đã có thần hóa cấp định phách lôi thần thứ cùng quỷ nha đao. Bình thường dị bảo binh khí thật không để vào mắt. So với dị bảo binh khí, Hàn Sâm càng muốn hơn một kiện thần hóa cấp binh khí thú hồn. Bình thường dị bảo binh khí, liền xem như thần hóa cấp định phách lôi thần thứ trên tay hắn cũng không phát huy ra quá lớn uy lực. Dùng đến đánh lén, còn có thể đối với vương cấp cường giả cùng nửa bước thần hóa sinh ra không tệ tê liệt tác dụng. Nhưng là nếu như vương cấp cường giả căn bản thì không cho định phách lôi thần thứ có cận thân phóng thích lôi điện cơ hội. Như vậy định phách lôi thần thứ tác dụng liền biết giảm bớt đi nhiều. Hàn Sâm bọn hắn rơi vào Binh Hoàng Mộ trên quảng trường. Tại quảng trường hai bên đều có 9 cái thanh đồng trấn mộ thú. Tại Hàn Sâm bọn hắn đạp vào quảng trường một khắc này, 18 con thanh đồng trấn mộ thú lập tức sống lại. Chỉ là bọn nó tịnh không có muốn công kích Hàn Sâm cùng Bạch Vi ý tứ. Đồng thời miệng há ra, mỗi cái trấn mộ thú trong miệng đều phun ra một kiện binh khí. 18 binh khí không giống nhau. Toàn bộ huyền trước mặt trấn mộ thú, Bạch Vi đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói với Hàn Sâm, mỗi một chiếc binh khí đều biết đối với chúng ta phát ra một lần công kích. Chúng ta nhất định phải lấy tự thân lực lượng ngăn lại sở hữu binh khí công kích, mới xem như có được tiến vào Binh Hoàng Mộ chọn lựa binh khí tư cách. Ở đây ở giữa không cho phép sử dụng bất luận cái gì dị bảo. Nếu không liền xem như thất bại. Bạch Vi trong lúc nói chuyện, một thanh trường thương phía trên đã ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng. Màu đen hỏa diễm bay lên tầm đó, phảng phất biến thành một tôn hỏa diễm thần ma cầm chuôi này trường thương. Lăng không hướng về Hàn Sâm cùng Bạch Vi đâm tới. Ta trước tiên ngăn trước mặt 9 đòn. Người ngăn trở còn lại 9 đòn. Bạch Vi nói xong định xuất thủ ngăn lại thanh trường thương kia một kích. Hàn Sâm lại là vượt lên trước một bước đứng ở Bạch Vi phía trước. Cười nói ra, hay là ta tới trước đi. Ta chống đỡ không nổi thời điểm, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Mắt thấy cái kia như là ma long bình thường trường thương đâm tới. Hàn Sâm trực tiếp ngưng tụ băng cơ ngọc cốt thuật. Một quyền hướng về mũi thương nghênh đón tiếp lấy. Phòng quan sát bên trong nữ nhân nhìn thấy Hàn Sâm trực tiếp dùng nắm đấm đi cùng trường thương lực lượng đụng nhau, không khỏi khẽ nhíu mày. Binh Hoàng Mộ 18 loại binh khí khảo nghiệm, cũng không phải là thuần túy vì khảo nghiệm hoàng tử hoàng nữ lực lượng. Càng quan trọng hơn là muốn để bọn hắn rõ ràng, đối phó không cùng loại lực lượng, cần dùng phương pháp khác nhau đi ứng đối. Như thế mới có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cái này Hàn Sâm cưỡng ép lấy bảo chế bảo, coi như có thể đánh tan trường thương một kích, bản thân khí lực cũng sẽ có điều tổn thương. Đối mặt tiếp xuống liên tiếp không ngừng công kích, ứng phó liền biết càng ngày càng phí sức. Thật sự là hữu dũng vô mưu. Dường như bực này mãng phu, cũng không biết hắn là như thế nào có thể cùng cô Trúc nổi danh đặt song song. Ở đây nữ nhân suy tư thời điểm, Hàn Sâm nắm đấm đã đụng phải hóa thành ma long trường thương mũi thương. Nắm đấm cùng cái kia ma long độc giác đụng vào nhau. Oanh, một quyền dưới, ma long thân thể trực tiếp bị đánh nát, hóa thành đầy trời lưu diễm tứ tán bay múa. Cách chương.